Chương 1404, Sương Thần. Năm hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp một cái đội ngũ thật dài chiếm cứ tại quanh co khúc hữu trên đường lớn, bọn hắn ngay tại tốc độ như rùa tiến lên bên trong, cách mỗi một đoạn cự ly liền có kỵ sĩ dơ cao lên cờ xí. Chi đội ngũ này chính là phiểu xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, đang hướng phía ạt nồn thành xuất phát, theo kim ưng thành ra đã là ngày thứ hai. Bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, tăng thêm bọn hắn vật tư cũng nhiều, tiến lên 10 điểm khó khăn. Một phương diện muốn bận tâm địch nhân mai phục, tốt bảo tồn thể lực đến ứng đối, một mặt khác chính là muốn chú ý lương thực, nếu như không xem chừng lầm vào vũng bùn, lương thực vùng một chỗ cũng không tốt. Lục chấp sự lôi kéo chiến mã hướng phỉu công chúa tới gần, cung kính nói, bệ hạ, cái này thời tiết giống như trời muốn mưa, nếu không nghỉ ngơi một cái đi. Phỉu ngẩng đầu nhìn xem trời âm u, bất đắc dĩ nói, để cho người ta tìm trống trải địa phương, dừng lại hạ trại chỉnh đốn đi. Vâng, bệ hạ. Lục chấp sự lập tức đáp, quay người cũng làm người ta xuống dưới truyền lệnh. Phỉu nghiêng mặt qua, hỏi, xeo tiếp. Hiện tại ạt nổn thành là cái gì tình huống cùng trước đó, không có cái khác biến số. Xeo tiệp báo cáo. Vẫn là không biết rõ bọn hắn mới chiêu mộ chính là thật kỵ sĩ, vẫn là dân binh sao. Phịu hỏi. Xeo tiệp một mặt khó xử, mở miệng nói, ạt nổn thành chu vi cũng cảnh giới đi lên, căn bản không có biện pháp tới gần tìm hiểu tin tức. Ừm. Phịu lạnh giọng trả lời một câu. Nàng ngân bạch sắc con ngươi nhìn chằm chằm vào phía trước, thân thể theo chiến mã đi lại đung đưa, dáng vẻ tâm sự nặng nề, lông mày xít sao tụ cùng một chỗ. Lúc này sờ không rõ đối phương chiến lược tình huống là rất bất an, phía bên mình kỵ sĩ số lượng thế nhưng là hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối phương. Hơn một giờ về sau, Flander đế quốc kỵ sĩ đoàn tại một mảnh thạch bãi chỗ hạ trại nghỉ dưỡng sức, bốn phía cũng hiện lên đống lửa. Phiệu công chúa tại chu trong trướng đồng nghỉ ngơi, lục chấp sự tại cho nàng đè xuống bả vai, xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính lui ở một bên. Các phương diện tất cả an bài xong sao? Phiệu thản nhiên nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ gật gật đầu, mở miệng nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, đứng gác kỵ sĩ cùng tuần tra kỵ sĩ cũng đều phái ra 200 tên, chiến mã QNZ ở bên cạnh rừng rậm ăn, hậu cần kỵ sĩ đã bắt đầu đang nấu cơm. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người, hỏi, nhóm chúng ta còn bao lâu đến ạt nổn thành? Nếu như không mưa hậu thiên có thể tới, trời mưa liền đại khái còn cần 3 ngày khoảng trường. Xeo tiệp đại kỵ sĩ phân tích nói, theo kim ưng thành ra đến bây giờ thời tiết liền không có tốt hơn, thứ một ngày liền xuống mưa, mặc dù cái hạ mấy giờ, nhưng là mưa to đem đường đất biến phá lệ vũng bùn, nhường bọn hắn đi lại duy gian. 3 ngày. Phịu mặt mũi tràn đầy không vui. Nàng hiện tại có chu tờ ảo não, sớm biết rõ thời tiết không tốt, ngay tại Kim Ưng Thành chờ lâu một hồi, bây giờ bị vây ở giã ngoại, còn lúc nào cũng có thể sẽ có mưa to đột kích, ai tâm tình sẽ tốt hiện tại thời tiết tình huống, một trận mưa lớn là không thể tránh được. Xeo tiệp đại kỵ sĩ liếc mắt khó xử. Phịu nhìn xem bên ngoài lều thời tiết, phân phó nói, phòng mưa biện pháp làm xong chưa? Cũng làm xong, cất giữ lương thực lều vải cũng trải lên mấy tầng da dê, nước mưa thẩm thấu không đi vào. Xeo tiệp đại kỵ sĩ báo cáo. Lại sắp xếp người đi xác nhận một cái, ta không muốn ra vấn đề gì. Phiệu dặn dò. Trước đó tại còn không có trèo lên lục hải Diêm Thành Đức thời điểm, liền thử qua lương thực báo nguy cơ, hiện tại là chuẩn bị chiếm lĩnh toàn bộ ở Cẩn Vương quốc thời khắc mấu chốt. Cũng không thể lại xuất hiện loại vấn đề này. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nghiêm túc gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ. Phiệu phân phó rất nhiều sự tình về sau, liền để xeo tiệp đại kỵ sĩ bọn hắn lui xuống trước đi, cái lưu lục chấp sự ở bên cạnh. Bệ hạ, ngài uống chén trà đi. Lục chấp sự cung kính nói. Phiệu tiếp nhận chén trà, hỏi, đế quốc bên kia có tin tức gì sao? Từ khi lúc ấy tại cũ nhân ngư vịnh biển quyết định chuẩn bị tại ở Cẩn Vương quốc chỉnh đốn về sau, nàng cũng làm người ta đi tìm hiểu Flander đế quốc tin tức, cách nay QNZ qua rất dài một đoạn thời gian. Đế quốc bên kia xuất hiện rất nhiều Hán Vương triều hàng hóa, cùng nhóm chúng ta lúc ấy cùng đi đến thương nhân mang về. Lục chấp sự báo cáo. Phụ vương phản ứng như thế nào phiếu hỏi. Lục chấp sự hồi tưởng một cái, nói, bệ hạ rất là ưa thích những hàng hóa kia, còn phái người tại thăm dò tin tức của ngài. Hả sau đó thì sao phiểu sắc mặt hơi khó coi. Bệ hạ biết rõ ngài lúc ấy bị vây ở nhân ngư vịnh biển sự tình, sau đó 10 điểm hết sức tức giận. Lục chấp sự ấp úng no y phiểu thở dài, hỏi nói, vậy ta phụ vương bệ hạ nhường đại vương tử bắt đầu mời chào kỵ sĩ. Lục chấp sự là khó nói. Phiểu mạnh mẽ đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, phụ vương nhường Eddy tới này phiến đại lục. Eddy là sạn đạ quốc vương con trai trưởng, tuổi tác đã 30 tuổi, các phương diện cũng rất ưu tú, là phở lẽn đờ đế quốc công nhận đời sau quốc vương người thừa kế. Lục chấp sự xấu hổ gật gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ. Lúc ấy phiểu trèo lên lục hải Diêm Thành thất bại, bị vây ở nhân ngư vịnh biển sự tình, phẽn tấn bọn người là biết đến. Đến cuối cùng bọn hắn theo Hải Diêm Thành đổ bộ một mực đi đến Trường An Thành đoạn này thời gian, đều là không biết rõ đám người cụ thể tình huống. Các loại phẹn tấn mấy người trở về đến Phờ Lẹn Đờ Đế Quốc, bị người hỏi tình huống là không biết do phiểu chiếm phía dưới Kim Ưng Thành tự lập làm nữ vương sự tình. Ghê tởm, đám kia thương nhân thật là làm hỏng đại sự của ta. Phiểu một mặt nộ khí. Vậy hạ. Làm sao bây giờ lục chấp sự lo lắng nói đòn khiêng. Phiêu đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, nếu như nhóm chúng ta thuận lợi, 3 ngày sau ta chính là toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc nữ vương, coi như ẹt đi tới cũng chỉ có thể hướng ta xưng thần. Điện hạ tới, cũng chỉ có thể hỗ trợ bệ hạ ngài. Lục chấp sự khẽ cười nói, phụ vương nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Phiêu ngón tay gảy nhẹ lấy chén trà. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.